Chương 869 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử thần phong hào. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống sẽ không vô duyên vô cớ vang lên thanh âm nhắc nhở, nhất định là có nguyên nhân, dùng đến mấy năm hệ thống. Long Phi tâm lý vô cùng rõ ràng điểm này, để thập ấm say thần rượu rưới vào trong bụng, vẫn là không có kích động, chẳng qua là đem say rượu trình độ tăng lên tới 100 ml, để thập nhất bầu rượu rưới vào trong bụng, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng player Long Phi say rượu độ đạt tới 200% điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được tử thần danh xưng, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, tiên lực giá trị 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Chúc mừng player Long Phi đạt được say thần quyền có hay không tu luyện. Quả nhiên a. Long Phi xuyên thấu qua hệ thống phát hiện tại trên đỉnh đầu của mình nhiều hơn một cái đầu hàm, tử thần cho tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem say thần quyền tu luyện, hắn bây giờ hoàn toàn thanh tĩnh, cùng người bình thường như thế, chẳng qua là. Hắn bây giờ tiến vào một loại cùng say trong trạng thái, ngoại nhân không cách nào phát hiện, ma tổ sứ giả có chút nói, ngày biển ma đại nhân, hắn hoàn toàn không việc gì a, có phải là ngươi hay không rượu có vấn đề a? Không thể nào. Biển ma rộng rãi đứng dậy, ngày say thần rượu mỗi một ấm đều là ta tự tay sản xuất, không thể nào có vấn đề, ta một lần tối đa cũng chẳng qua là một ly. Hắn uống liền 11 ấm coi như không chết cũng sẽ say bên trên 10 ngày nửa tháng. Ma tổ sứ giả đạo, vì vậy hắn thế nào giống như người không có sao như thế à? Biển ma nghĩ đến trên mặt biển 14 long tộc vào cơ thể tình cảnh, lông mi lòng căng thẳng, nghề cự long lực lượng, nhất định là những long lực đó đo giúp hắn hóa giải. Cũng tốt. Nếu lời như vậy, chúng ta đây liền cường đoạt. Biển ma bây giờ không có biện pháp, vốn định dùng bất chuyện một chút biện pháp đem Long Phi mang tới ma thành. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết, chẳng qua là biển ma nghĩ đến 14 long tổ tiến vào Long Phi trong cơ thể hình ảnh, hắn tâm lý liền sợ hãi, kẻ có thể là đối thủ sao? Đang lúc bọn hắn nghĩ đối sách như thế nào đem Long Phi mang đi ma thành thời điểm, Vô Tận Thành trên đường phố đoàn đoàn đoàn, trận trận vang lớn truyền tới, Vô Tận Thành thị vệ xông lại, khí thế rung trời, cả bị ổi trong nháy mắt dấy lên lửa giận, la lớn, ghi ở chỗ này, ở chỗ này. Thúc thúc. Hắn ở chỗ này. Thị vệ đại quân đến, cả bị ổi trở nên tứ vô kỵ đạn đứng lên, hướng về phía trong quán rượu Long Phi đắc ý hô lên một tiếng, đạo, nghe chó má, hôm nay lão tử đòi mạng ngươi, ê bạch. Một chiếc đũa đâm phá hư không, trực tiếp đem gã bị ổi cổ họng cho đâm thủng xuống, gã bị ổi hai mắt phun ra, hai tay nắm chặt cổ họng, trong miệng không ngừng xông ra máu tươi đến, ngã nhào trên đất, hai chân co quắp mấy cái, chết, một chiêu miểu sát, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi không để ý đến, mà là âm thầm rung một cái, ê sát. Tử thần đầu hàm lại có lực lượng thêm được tác dụng. Mới vừa rồi lực lượng rõ ràng nếu so với lúc trước mạnh hơn một phần, cả bị ổi vừa chết, bên cạnh hắn vài tên lâu la bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, lớn tiếng kêu cứu đứng lên, kẻ thành chủ đại nhân, thiếu gia chết, thiếu gia chết. Một tên bụng phệ người đàn ông trung niên thấy chính mình hôn chất tử ngã trong vũng máu, vạn niệm câu hôi, nhất thời liền lửa giận trùng thiên, gào thét một tiếng, kẻ cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết hắn. Trong quán rượu, Tống Thiên Thiên Mảnh đứng dậy, Linh Lung cũng đứng dậy, Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, khẽ cười nói, để các ngươi từ từ ăn, ta chính ngắm nghía cẩn thận ta mới lĩnh ngộ ra quyền tới pháp lực đo thế nào. Nói xong, không đợi những thị vệ kia xông vào, Long Phi bóng người nhất huyển e ung ung. Cửa tử quán xông lên thị vệ tất cả đều bị một mình hắn cho xông ra, say thần quyền. Long Phi thân thể lệch một cái, giống như muốn ngã nhào trên đất như thế. Đột nhiên một quyền tán phát ra, một quyền này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tại làm sao trong nháy mắt, hắn lực lượng toàn thân vận chuyển tới một chút, động một phát, mà động toàn thân, lực lượng phá không, một quyền phải giết, ị ầm. Một tên thị vệ bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra xa vài trăm thước, lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ vụn e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Vô Tận Thành thị vệ lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Sắc bén. Long Phi quát ra hai chữ, ngược lại lại vừa là đấm ra một quyền đi, lại vừa là miểu sát. Long Phi bây giờ tu vi là hư tiên bát phẩm, cộng thêm cuồng say trong trạng thái lực lượng thêm được, phối hợp say thần quyền lực lượng, thành khẩn bạo kích. Đối diện với mấy cái này linh tiên cảnh giới thị vệ toàn bộ là miểu sát, trong lúc nhất thời thi thể bay đầy trời. Long Phi say như chết bóng dáng không ngừng xuyên qua, ở trên ghế riêng, ma tổ sứ giả ánh mắt sững sờ, lẩm bẩm hỏi gây biển ma đại nhân, ngươi. Rượu còn có thể tăng lên lực lượng cường đại sao? Thế nào lúc trước chưa từng nhìn thấy ngươi tăng lên lực lượng à? biển ma nội tâm vô tận khổ ép, đạo, ở ngươi đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Quá đã kích người, rõ ràng chính là hắn sản xuất rượu, nhưng là hắn lại không biết say thần rượu có loại lực lượng này thêm được, hắn căn cứ từ mình chân cất rượu cũng cất đến chó trên người. Ngay tại lúc đó, biển ma nhìn Long Phi một đường bão táp, lông mi lòng căng thẳng, đạo, để cơ hội tốt, đem dưới lầu kia hai cái nữ khống chế được. Vài tên ma tộc cường giả lập tức đứng dậy, ma tổ sứ giả cũng trong nháy mắt lông mi lòng căng thẳng, khẽ nói, kệ biển ma đại nhân không về là biển ma đại nhân. Biển ma quát ra một tiếng, kệ bớt nói nhảm, nhanh lên một chút đi làm. Ngoài ra, một người trong đó là Tống Ngàn Thành dưỡng nữ, các ngươi phải chú ý điểm. Biệt thương tổn đến nàng, nàng nói không chừng tương lai là thiếu chủ của chúng ta phu nhân. Điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa, đây là Chu Liệt thiếu chủ cố ý phái người tới dặn dò, hắn không dám không cẩn thận một chút. Trên đường phố, Long Phi một trận loạn oanh, không có chương pháp gì, không có bất kỳ chiêu thức, đây chính là say thần quyền, vô tận thành thị vệ bị hắn oanh thất linh bát lạc. Long Phi nhìn chằm chằm cái đó bụng phệ mập mạp nói, ngày mới vừa rồi ai muốn đem ta chém thành muôn mảnh nha. Khi mập mạp sắc mặt trắng bệch, đạo, ngày tiểu tử, nơi này là vô tận thành, là ma vực lãnh địa, ngươi dám ở chỗ này càng rỡ lời nói, ma tổ sẽ không tha cho. Không đợi hắn nói xong, Long Phi bóng người động một cái, kỳ dời à, La Lý Ba Sách nghe phiền não, trực tiếp biến thành ta kinh nghiệm đi. Bạch. Đấm ra một quyền, đưa hắn đánh bay ở giữa không trung, thân thể động một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, hai quả đấm nặng nề đánh xuống đi, ghi âm. Hai chiêu đánh giết, ệ đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết vô tận thành chủ, lấy được kinh nghiệm 1200 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên tinh một quả, liền tuôn ra một quả tiên tinh, Long Phi khinh bỉ một tiếng, nghèo nghèo FA. Cũng tại lúc này, Long Phi nội tâm âm thầm rung một cái, mới vừa rồi đánh thức sự quá nghiện, cho tới hắn sơ sót quên một cái sự tình, say thần rượu tuyệt đối không phải vô tận thành chủ cho, hắn loại này nghèo rất mồng tơi không thể nào có tốt như vậy đồ vật. Long Phi hai mắt có chút căng thẳng, ghê tệ hại. Số từ 1796.